Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 334, một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Huy Nhã Bạch Thạch sắc mặt ngô ngơ, có chút chần chờ nhìn về phía Vạn Nhậm Bình, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. Loại thời điểm này, không nói chừng trị tự mình, cũng nên nghiêm tra sự tình ngọn nguồn mới đúng. Hiện tại, lại là cái gì tình huống? Trách cứ tự mình hành sự bất lực, không có xử lý sạch sẽ. Cha cha, một bên Chu Ngọc Dung trong miệng nhẹ xách thân thể mềm mại lắc lư, rơi vào trên ngọn cây, cúi đầu xem kỹ Mạc Cầu. Xem ra các hạ làm người chẳng ra sao cả a, tựu ngay cả người mình đều nhìn ngươi không qua được. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía đối phương. Hắn chưa từng gặp qua Chu Ngọc Dung chân dung, lại thông qua khôi lỗi xa xa cảm thụ qua nàng này khí tức. Nơi đây Hợp Hoan Tông đại sư tỷ, sư huynh, hắn chậm thanh mở miệng, ngươi cùng cái này Hợp Hoan Tông yêu nữ, như thế nào cùng một chỗ? Hừ, Vạn Nhậm Bình hừ lạnh, cái này phải hỏi ngươi mới là, thành sự không có, bại sự có dư, cả ngày lại cho ta thêm phiền phức. Nói quét mắt Chu Ngọc Dung, nhân ngay ở chỗ này, giao cho ngươi xử trí, làm phiền, Chu Ngọc Dung chắp tay. Vạn sư huynh yên tâm, ta bên này chỉ cần đắc thủ, bên kia liền sẽ thả người, quyết không nuốt lời. Nghe vậy, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, suy nghĩ chuyển động, sắc mặt đã là biến cực kỳ âm trầm. Rất rõ ràng, chẳng biết tại sao hai người này đặt thành một loại hiệp nghị, Vạn Nhậm Bình bán đứng chính mình. Hít sâu một hơi, hắn chậm thanh mở miệng, sư huynh, người cầu kết Hợp Hoan Tông yêu nữ, đưa đồng môn tại không để ý, chẳng lẽ tựu không sợ tông môn trách phạt sao? Đánh rắm, không đợi Vạn Nhậm Bình mở miệng, Hạ Bạch Thạch đã là vượt lên trước kêu to. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám chất vấn Vạn sư huynh, chỉ hận ta không thể sớm đem ngươi xử lý, còn muốn sư huynh tự mình động thủ. Vạn Nhậm Bình hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là có chút di động thân hình, ngăn lại hắn bỏ chạy đường đi. Chu Ngọc Dung hì hì cười khẽ, trên thân màu tay áo bay múa tựa như phi thiên, đạo đạo hào quang thấu thể mà xuất. Như có như không sát cơ, lặng yên hiển hiện. Thấy thế, Mạc Cầu trong lòng trầm xuống, rõ ràng chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, lại lũ xuất nhân ý liệu, xem ra các hạ giấu rất sâu a. Chu Ngọc Dung không có gấp động thủ, mà là giọng dịu dàng mở miệng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Có thể tại nàng rời đi thời gian qua một lát giết chết Từ Minh, không có nhất định thực lực tất nhiên làm không được. Hiện nay, lại có hai người hành động thất bại. Rất rõ ràng, người này trước mặt tuy là tu vi nhìn qua không cao thực lực lại tất nhiên không kém. Bất quá Chu Ngọc Dung cũng không lo lắng. Giữa sân thế nhưng là có hai vị luyện khí 11 tầng cao thủ, cho dù có át chủ bài cũng lật người không nổi. Dù cho trốn cũng hy vọng xa vời. Mạc Cầu ánh mắt biến hàn, lại một lần nữa hỏi. Sư huynh, nhất định phải như thế. Hừ, Vạn Nhậm Bình hừ lạnh. Trách thì trách chính ngươi trêu chọc thị phi, như thật là có bản lĩnh, liền giết kia yêu nữ hướng tông môn tố giác ta. Nói, khinh thường cười một tiếng. Đối với nhất cái chỉ là ngoại môn đệ tử chết sống, hắn vốn là không thèm để ý chút nào, đã có thể đổi tự ra người thân huynh đệ một cái mạng, buông tha cũng liền buông tha. Tốt, Mạc Cầu u thở dài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như một sợi âm phong cuốn qua, giữa sân đột một phát lạnh, cảm giác bên trong, thời gian tựa hồ cũng nơi này tế dừng lại. Chỉ có một vòng âm lãnh u ám kiếm quang phá toái hư không, đập vào con mắt. Kia kiếm quang hư vô mờ mịt tạo nên một chút gợn sóng. Vừa xuất hiện, mấy người trong mắt trừ cái đó ra tựu không có vật gì khác nữa. Vạn Nhậm Bình nhịp tim trì trệ, suy nghĩ vận chuyển tại thời khắc này cũng tựa như lâm vào đình trệ. Giữa thiên địa vạn vật tĩnh mịch, chỉ có kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang. Tự đạp vào tu hành một đường, Mạc Cầu tao ngộ rất nhiều long đong, nhưng thủy chung chưa từng quên mất bản tâm. Thời gian thấm thoát ngày tháng thoi đưa, cho đến ngày nay, hắn đã tu thành pháp lực càng lấy thập bộ nhất sát làm cơ sở, dùng mấy môn ngự kiếm chi pháp ngộ ra một thức này. Có bôn lôi chớp giật chi thuật, có vân vụ mê ly chi hình, càng có kia nhiếp hồn đoạt phách kiếm ý kiếm xuất vô hối. Tên là Lưu Quang. Phốc, vang lên trong trèo, Vạn Nhậm Bình thân thể lắc lư, mi tâm xuất hiện một tia vết rách, sau đầu lặng yên toát ra một tia kiếm mang, một đôi mắt trong tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Bạch, Mạc Cầu thân hình thiểm động trong nháy mắt tới gần Hạ Bạch Thạch. Thẳng đến lúc này, Hạ Bạch Thạch còn tại trong khủng hoảng cuống quýt tế ra thất tinh kiếm, đi đầu chém xuống. Đinh, tia lửa tung tóe, nhưng gặp Mạc Cầu trên thân hiền hiện một tầng hư mỏng liệt diễm, ngăn lại phi kiếm, đồng thời đại thủ vươn về trước. Một cây đen như mực côn bồng từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện, thẳng tắp đánh vỡ pháp y linh quang, xuyên thủng Hạ Bạch Thạch tim yếu hại. Phốc, trầm đục truyền đến, Mạc Cầu thu côn mà đứng, một trái một phải, hai cỗ thi thể lung la lung lay, đồng thời mới ngã xuống đất. Vạn Nhậm Bình, Hạ Bạch Thạch, Chết, ông, cách đó không xa, nguyên bản tính trước kỹ càng Chu Ngọc Dung gương mặt xinh đẹp trắng bệch trên thân linh quang phun trào, một đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Mặc Câu. Trước mắt một màn này, để nàng cơ hồ cho là mình đã trúng huyễn thuật, xuất hiện ảo giác. Lạc, hàm răng run rẩy, nàng cổ họng chuyển động, chát chát thanh mở miệng. Hảo kiếm pháp, quá khen, Mặc Cầu quay đầu xem ra, sắc mặt bình thản, tại hạ cũng liền kiếm pháp không có trở ngại, các hạ quá khiêm tốn. Chu Ngọc Dung đôi mắt đẹp nheo lại, nàng dù sao cũng không phải là mới ra xã hội chi nhân, sau khi hốt hoảng, trong lòng hoảng sợ bắt đầu chậm chạp biến mất mở miệng khen. Có thể lấy luyện khí 7 tầng tu vi, một kích chém giết Thương Vũ phái nội môn hạch tâm đệ tử, chuyện như thế thiếp thân đừng nói thấy, tựu liền nghe cũng không từng nghe qua. Bất quá, khóe miệng nàng hơi vểnh, nói, ngươi hẳn là không phát ra được kiếm thứ hai đi, ngươi có thể thử một chút. Mặc Cầu híp mắt, âm phong vô ảnh kiếm vòng quanh người xoay tròn, tựa như từng sợi thanh phong dây lụa. Hi hi, Chu Ngọc Dung hai chân run run, rút đi vớ giày, lộ ra da thịt óng ánh chân ngọc. Vừa mới một kiếm kia xác thực được, nhưng huynh đài khí tức trên thân, nhưng cũng trong nháy mắt tổn hao nhiều. Điểm ấy thế nhưng là không thể gạt được ta. Hợp Hoan tông bí pháp, đối cảm ứng người khác tinh nguyên khí tức có nó độc đáo chỗ, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Mà lại, nàng tiếp tục cười nói. Ví như ngươi có thể xuất kiếm thứ hai, cần gì phải cùng ta nhiều lời, sợ là cũng sớm đã xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay ra vẻ trấn định, bất quá là muốn kéo dài thời gian, che giấu tự mình suy yếu thôi. Thật sao, Mặc Cầu từ chối cho ý kiến. Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp động thủ? Chẳng lẽ lại trong lòng cuối cùng vẫn là sợ? Chu Ngọc Dung hơi biến sắc mặt, đối mặt vừa mới một kiếm kia, nàng đúng là sợ. Ta thừa nhận ngươi một kiếm kia xác thực được, nếu là trước đó không có phòng bị ta cũng trốn không thoát. Hít sâu một hơi, Chu Ngọc Dung tiếp tục mở khẩu. Nhưng, hiện tại đâu? Âm lạc, một viên vòng ngọc tự cánh tay nàng bay ra, chớp nhoáng biến lớn, hóa thành cực đại vòng tròn đem nàng bao bọc vây quanh. Các hạ một kiếm kia, có đi không về, hoàn toàn không có thủ thế, uy lực tuy là kinh người, sáng một kích không thể kiến công lại tự hãm hiểm cảnh. Ta đoán, ngươi vừa mới sở dĩ trước hướng Vạn Nhậm Bình xuất thủ cũng là bởi vì biết rõ hắn tình huống. Mà ta, ngươi lại biết rất ít, sợ một kiếm không thể giết địch phản đến tự tổn tu vi. Mặc Cầu híp mắt, cái này yêu nữ, vậy mà nói một điểm không sai. Hi hi, âm lạc nấn ná ở trong lòng ý sợ hãi rốt cục tiêu tán hơn phân nửa, Chu Ngọc Dung lúc này mới chân trần điểm nhẹ bay nhào mà tới. Nàng thấy rõ Mặc Cầu lúc này hư thực nhưng cũng minh bạch. Chỉ cần cho đối phương thời gian nhất định, kia kinh người một kiếm, như trước vẫn là có thể phát ra. Đến lúc đó, tự mình có thể ngăn trở hay không? Chu Ngọc Dung không có nắm chắc, cho nên lựa chọn duy nhất chính là tại đối phương còn không có khôi phục lúc giết hắn. Còn như rời đi, không nói trước có thể đi hay không được, coi như đi, trong lòng có một kiếm này bóng ma, sợ cũng khó tiêu chấp niệm. Chỉ có, sát, trong lòng quát, nàng bấm tay điểm nhanh. Hoa, trung phẩm pháp khí Hồng Trần Phiên tự phía sau bạo dương hiển hiện, một đóa nhìn như sạch sẽ kỳ thực nội tàng vô số người muốn tạp niệm thuần sắc bạch liên tại trường phiên bên trong nở rộ. Đóa đóa cánh hoa từng tầng bóc ra tựa như xoay tròn cấp tốc lưỡi dao tại trong vòng trăm thước điên cuồng cắt chém, những nơi đi qua cây cối đổ rạp, núi đá toái liệt. Ngụy hoa thổ tín, mấy chục đạo u ám kiếm khí ngay sau đó nổ bắn ra mà xuất. Mặc Cầu hai mắt nhắm lại, tay vừa nhấc cửu hỏa thần long cháo xoay tròn bay lên, bao phủ mấy trượng chi địa. Đồng thời trên đó hỏa long gào thét, miệng phun liệt diễm bay thẳng đột kích kiếm khí. Oanh, chỉ một thoáng, kiếm khí oanh minh, liệt diễm tăng vọt quanh mình trăm mét, đại địa đều cùng nhau run lên. Chu Ngọc Dung hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra kinh sợ. Nàng vốn cho là Mặc Cầu chỉ là kiếm pháp tinh diệu, tu vi lại không tốt, chỉ cần phòng bị kiếm pháp liền có thể vô dạng, chưa từng nghĩ, đối phương lại vẫn người mang như thế cường hãn bí pháp. Tựu ngay cả mình toàn lực mà xuất Hồng Trần Phiên cũng có thể ngăn trở. Suy nghĩ chuyển động, trong lòng pháp quyết cùng một chỗ, lục dục mê hồn chú cách không hướng phía Mặc Cầu chỗ đi đầu rơi xuống. Sau một khắc, Mặc Cầu thức hải phù đồ hiện hình, thần ngục trấn áp, đột kích tạp niệm trong nháy mắt bị nó nghiền nát. Luận đến thần hồn chi lực, Hợp Hoan tông tuy nhiều có bí pháp nhưng cũng khó mà làm bị thương hắn mảy may. Tốt, Chu Ngọc Dung nôn nóng quát, trong lòng sát niệm trào lên, thủ đoạn nhoáng một cái khác mai vòng ngọc lúc này rời tay bay ra, nghiêng nghiêng đánh tới. Đoạt tình trác, Mặc Cầu lui về phía sau nhất bộ, bấm tay một điểm, bên cạnh thân âm phong vô ảnh kiếm điện thiểm bay ra, nghênh đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh đinh, đương đương, phi kiếm, bảo mài đụng vào nhau, lúc này lóe sáng hỏa tinh điểm điểm. Hư không bên trong, khí tức giao hội, một cái óng ánh sáng long lanh đại thủ hiển hiện, đi đầu đè xuống. huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, cự thủ chưa lạc phía dưới một mảnh linh quang nghịch thế dâng lên, trong nháy mắt đem pháp thuật xé thành vỡ nát. Hắc huyền bồng, trọng huyền linh quang, xuất vỏ, Chu Ngọc Dung trong miệng nôn nóng quát, lưng ưỡn một cái, một đoạn nhuốm máu bạch cốt đúng là phá thể mà xuất giữa trời nhanh đâm. Bạch cốt kiếm, chuôi này pháp kiếm chính là hợp hoan tông bí luyện pháp khí một trong, đồng dạng là cuối cùng có thể thành tựu pháp bảo tồn tại. Chu Ngọc Dung khổ luyện bảo vật này nhiều năm, lại rất ít thi triển, chính là vì phòng ngừa đồng môn sư tỷ muội phát hiện dẫn khởi người khác ngấp nghé. Mà một khi vận dụng nhất định nhuốm máu giết địch. Cái này bạch cốt kiếm coi nàng tự thân xương sống lưng luyện, vốn là tự mình một bộ phận, ngự sử tất nhiên là tùy tâm sở dục. Suy nghĩ khẽ động kiếm quang đã mất, cửu hòa thần long cháo điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt hiện ra chống đỡ hết nổi. Mạc Cầu sắc mặt lãnh túc dậm chân động thân, một kích viên hầu phiên thiên thức vung côn hung hăng đánh tới. Bành, kiếm bay, nhân ngừa, Chu Ngọc Dung mặt lộ ý cười, Mạc Cầu lại là hô hấp nhất gấp rút thân hình thoát một cái, hướng về sau phi độn. Hắn chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi thi triển lưu quang một kiếm sau thể nội pháp lực càng là đại giảm. Này tức liên tiếp ngự sử pháp khí thi triển bí thuật đã là sắp không chống đỡ được nữa. Muốn chạy trốn, Chu Ngọc Dung cười lạnh thân thể mềm mại điện thiểm đăng không. Ngươi trốn được sao, cách chương.